Luân hồi thương đế, chương 208, chuẩn bị hóa mãng. Chân nguyên giao hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Long Cốc ẩn chứa bí mật là điều mà rất nhiều võ giả cảm thấy không sai. Thế nhưng mọi người chú ý đến đều là những trận pháp, cấm chế cường đại mà không phải những tảng đá tầm thường ở trong Táng Long Cốc. Theo như Hắc Hỏa Xà chân thân suy đoán thì sinh linh đi đến đây nếu như không có long tộc huyết mạch thì cũng không thể cảm nhận được những khối đá kia. Đặc thù, sinh linh có long tộc huyết mạch cơ hồ đều là yêu tộc. Tồn tại như vậy hành tẩu trong nhân tộc thế giới đều là cẩn thận cực kỳ. Khả năng đi vào Táng Long Cốc chỗ sâu lại càng thấp hơn. Đoạn Ngọc nếu như không phải nhận được Lăng Vũ sắp xếp thì cũng không dám để Hắc Hỏa Xà chân thân đi vào nơi này. Suy, suy, giọt cự long huyết kia nhìn như hóa rắn nhưng khi bị Hắc Hỏa Xà chân thân nuốt xuống thì từng địa huyết sắc khí thể từ đó bốc lên hướng về các mạch máu của Hắc Hỏa Xà chân thân mà đi. Huyết dịch trong đó dĩ nhiên là lưu động nhanh hơn. Hắc Hỏa Xà chân thân vì thế mà cảm nhận được thân thể đang có chút biến hóa. Cự long ngã xuống tại Táng Long Cốc này không biết là cường đại đến đâu nhưng theo truyền thuyết thì tu vi e là không dưới tôn giả. Một giọt máu của nó trải qua thời gian bị phong hóa tiêu hao không ít lực lượng nhưng vẫn khá là kinh người. So ra đã gần như đạt đến tổng lượng của một khối hạ phẩm linh thạch. Một chút lực lượng đó đối với Hắc Hỏa Xà chân thân hiện tại mà nói không phải quá lớn. Thế nhưng huyết mạch lực lượng trong đó lại khác. Huyết mạch lực lượng này không đơn thuần là lực lượng. Tác dụng chủ yếu của nó là cải biến huyết mạch của long tộc hậu duệ. Đợi khi giọt cự long huyết kia hoàn toàn hóa thành huyết sắc khí thể dung nhập vào trong huyết dịch của Hắc Hỏa Xà chân thân đã là một ngày. Hắn cảm nhận được huyết dịch của bản thân mạnh hơn không ít. Dĩ nhiên là càng thêm cô đọng. Huyết dịch biến hóa chính là huyết mạch biểu hiện. Ta có Hắc Long tộc huyết mạch dĩ nhiên là đã mạnh hơn một chút. Khoảng cách lột xác thành Hắc Hỏa Mãng gần hơn. Hắc Hỏa Xà chân thân thầm nói. Ánh mắt rất nhanh đã hướng đến một khối đá khác. Tại chỗ loạn thạch này hắn thấy được có hơn 10 khối đá khiến bản thân huyết dịch biến hóa. Trong đó không ngoài ý muốn là đều có ẩn chứa cự long huyết. Hắn không rõ cự long huyết tại sao khi rơi xuống Táng Long Cốc lại có từng tầng đá bao lại như vậy nhưng điều này vô tình đã làm chậm lại quá trình tiêu. Biến lực lượng trong đám cự long huyết này. Nhờ vào đó mà hắn hôm nay mới may mắn đạt được. Hắc Hỏa Xà chân thân lại một lần nữa phát động hắc lôi đánh lên một khối đá khác mà hắn cảm nhận được là có cự long huyết bên trong. Khối đá này rõ ràng nhỏ hơn khối đá lúc trước bị hắn đánh vỡ nhưng huyết mạch cảm ứng lại mạnh hơn. Thực tế là sau khi đem vỏ bọc bằng đá bên ngoài bóc ra toàn bộ thì hắn nhận được một đám cự long huyết tụ lại thành khối bằng ngón chân cái. So với giọt cự long huyết trước đó rõ ràng là nhiều hơn không ít. Hắc Hỏa Xà chân thân không nghĩ nhiều mà liền đem cự long huyết nuốt xuống. Quá trình tương tự giống như lúc trước lại một lần nữa xảy ra. Nương theo huyết dịch càng thêm cô đọng thì lực lượng từ đó cũng bắt đầu cường hóa thân thể của hắn. Nhục thân dĩ nhiên là cũng đang biến hóa. Nhận được chỗ tốt như vậy nên Hắc Hỏa Xà chân thân càng thêm ra sức phá vỡ từng khối đá mà hắn cảm nhận được trong đó có cự long huyết. Hơn 10 khối đá chứa đựng cự long huyết nếu là hội tụ lại một chỗ thì có thể đạt được một khối cỡ nắm tay con nít. Số lượng nhìn như không nhiều nhưng tác dụng đối với Hắc Hỏa Xà chân thân thì lại rất lớn. Thời gian nửa tháng trôi qua Hắc Hỏa Xà chân thân mới có thể đem toàn bộ cự long huyết mà Hắc gặp được tiêu hóa. Thể nội biến hóa không thể không nói là rất lớn. Luận hình thể Hắc Hỏa Xà chân thân không có lớn thêm. Thế nhưng luận cường độ nhục thân thì lúc này Hắc Hỏa Xà chân thân nhục thân cơ bản là đã vượt qua 9 thành tam giai yêu tộc. Một chút tứ giai yêu tộc không có thế mạnh nhục thân e là cũng không cường đại bằng hắn. Cùng với nhục thân tăng lên thì tầng da bên ngoài của Hắc Hỏa Xà chân thân đã từ màu đen chuyển sang màu nhạt hơn. Lộ hai hơi chút trắng xám. Đây không thể nghi ngờ chính là dấu hiệu cho việc lột xác. Mà lại theo như Hắc Hỏa Xà chân thân cảm nhận thì lần lột xác này không chỉ là phát triển về hình thể mà hắn rất có thể sẽ lột xác từ Hắc Hỏa Xà thành Hắc Hỏa Mãng. Loại hành vi này tương đương với phản tổ. Huyết mạch cường hóa thêm. Khả năng cực cao sẽ gặp phải lôi kiếp. Hắc Hỏa Xà chân thân cũng không nghĩ nhiều mà tiến đến một chỗ ấn ký mà Lăng Vũ khắc xuống cuộn tròn lại. Xung quanh có không ít trận pháp, cấm chế vây lại nên rất thích hợp cho hắn chờ đợi đến lúc lột xác mà không bị người khác quấy rầy. Đáng tiếc, chân thân bên kia đi vào chỗ con đường trong di chỉ của Tà Minh Tông kia đã bị cắt đứt liên hệ với ta. Hắc Hỏa Xà chân thân nội tâm thầm nói. Đoạn Ngọc chân thân bên kia nếu là biết được hắn chuẩn bị lột xác hóa mãng thì chắc chắn là sẽ rất vui mừng. Đồng thời với đó thì Hắc Hỏa Xà chân thân cũng có chút lo lắng. Tính ra thì đây là lần đầu tiên mối liên hệ giữa nguyên thần bị cắt đứt. Cho dù là Hắc Hỏa Xà chân thân hay Đoạn Ngọc chân thân đều có chút không thích ứng. Thoáng chút suy nghĩ xong, Hắc Hỏa Xà chân thân cũng triệt để im lặng xuống. Thời gian tiếp theo hắn không rảnh đi chú ý đến Đoạn Ngọc chân thân. Hắn cần làm lúc này là điều chỉnh trạng thái cho đến tốt nhất, chuẩn bị cho việc hóa mãng. Không biết đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên đến đâu. Vù, vù, lúc này trên con đường lát đá trong di chỉ của Tà Minh Tông, Đoạn Ngọc chân thân vẫn đang tu luyện Tà Minh Mệnh Tuyền Pháp. Hắn vốn có căn cơ mệnh tuyền cảnh tầng 10 nên tốc độ tiến triển cũng rất nhanh. Gần như 3 ngày thời gian hắn sẽ đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Trong cả thầy 81 đầu mệnh tuyền thì lúc này 63 đầu mệnh tuyền đại biểu cho tu vi từ mệnh tuyền cảnh tầng 1 đến tầng 7 đã lớn ra gấp rưỡi so với ban đầu. Bên trong 9 đầu mệnh tuyền đại biểu cho mệnh tuyền cảnh tầng 7 đang xảy ra biến hóa rất lớn. Trong 9 đầu mệnh tuyền này, vòng xoáy ngưng thực nguyên khí thành chân nguyên lại xuất hiện. Tà nguyên khí vừa mới được hình thành đổ vào trong 9 đầu mệnh tuyền này đã lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành tà chân nguyên. Cỗ chân nguyên này lại đang cùng tinh thần chân nguyên quấn lấy nhau, giống như hai loại nguyên khí trước đó. Hai loại chân nguyên cuốn lấy nhau không những không xảy ra xung đột mà Đoạn Ngọc chú ý đến còn có một chút chân nguyên lại đang giao hòa trộn lẫn vào với nhau hình thành nên một loại chân nguyên mới. Đoạn Ngọc tinh thần lực lúc chạm đến cỗ chân nguyên này liền có cảm giác khác thường. Bên trong giống như ẩn giấu huyền cơ nào đó nhưng hắn lại không hiểu. Tà chân nguyên và tinh thần chân nguyên lại có thể giao hòa với nhau hình thành loại chân nguyên mới. Chuyện này đúng là ngoài ý liệu. Đoạn Ngọc âm thầm kinh ngạc thầm nói. Hắn có cảm giác bản thân giống như đã vô tình sáng tạo ra một loại lực lượng mới. Chỉ là không biết loại lực lượng này có uy năng thế nào. Trên phương diện huyền bí, hắn cảm thấy cỗ chân nguyên mới nay so với tà chân nguyên và tinh thần chân nguyên thâm ảo hơn nhiều. Tiên tà đồng tu phảng phất như không chỉ đơn giản là lực lượng giao hòa như vậy. Tương truyền 15 vị võ tổ là lĩnh ngộ tiên tà nhị phổ mà sáng tạo ra 15 bộ công pháp hoàn chỉnh. Không biết là năm đó có người nào đồng thời lĩnh ngộ cả tiên tà nhị phổ hay không? Đoạn Ngọc trong đầu chợt hiện lên một cái ý nghĩ kinh người. 15 vị võ tổ lĩnh ngộ tiên tà nhị phổ lại sáng tạo ra công pháp khác nhau thì có thể thấy nội dung của tiên tà nhị phổ so với 10 bộ công pháp hoàn chỉnh kia thâm ảo hơn nhiều. Đoạn Ngọc lúc này thực là hận không thể đồng thời lĩnh ngộ cả hai cuốn thần phổ kia. Đương nhiên, đây cũng là ý nghĩ nhất thời của hắn mà thôi. Tiên tà nhị phổ từ ngày 15 vị võ tổ lĩnh ngộ xong đã hoàn toàn biến mất trong võ đạo thế giới. Đến nay cơ bản là không có người nào biết được manh mối của hai cuốn thần phổ này. Đoạn Ngọc có ý nghĩ cũng rất nhanh dập tắt, ý niệm lại tập trung vào chính mình. Tu luyện Tà Minh Mệnh Tuyền Pháp giúp mở rộng mệnh tuyền khiến Đoạn Ngọc cảm nhận được vô cùng rõ ràng bản thân căn cơ đang không ngừng được cường hóa. Tu vi vẫn ở luân hải cảnh tầng 1 nhưng chiến lực hiện tại e là chạm đến ngưỡng cửa động thiên cảnh. Đây mới là khi hắn đem Tà Minh Mệnh Tuyền Pháp tu luyện đến mệnh tuyền cảnh tầng 7 mà thôi. Đợi hắn tu luyện đến mệnh tuyền cảnh tầng 9, cả thầy 81 mệnh tuyền được mở rộng ra thì sẽ là tình cảnh gì? Cùng tu luyện hai loại công pháp mang đến chỗ tốt đáng sợ như vậy mà trước nay trong võ đạo thế giới chưa từng lưu truyền về nó. Xem ra không chỉ là điều kiện tu luyện hà khắc mà còn có nguyên nhân khác. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói. Tác giả: Đế Thanh. Nguồn: Vi Chú Yên. Com: Tam Quốc. Võng Du. Lĩnh chủ: Sinh Tồn. Mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố.